ông đây là fan, không phải anti. Chương 8, sóng gió của ca hội sinh nhật. Góc chuyện audio.com. Đây là trả thù hả? Thiệt là lộ liễu, này là đại thần muốn các fan sơi mình đó mà. Đại thần thật là thù dai. Tôi thật sự muốn biến thành anti-fan. Thật đó, trong lúc Chu Tiểu Niệm đang run rẩy, người chủ trì Mân Nhị Nữ đã bắt đầu phần mở màn của ca hội. Theo thông lệ, vẫn là bắt đầu từ Thọ Tinh lên mạch tặng bài hát trước. Bất Ngữ lên hát một bài, Ngàn Nụ Hôn. Tiếp đó hiếm khi mà quảng cáo. Bất Ngữ, hy vọng mọi người có thể đợi đến lúc ca hội kết thúc. Kinh Hỷ bao giờ cũng ở phía sau cùng. Lúc Chu Tiểu Niệm còn đang thắc mắc là kinh hỷ gì? Đại thần đã gõ qua. Bất Ngữ, bày tỏ nha, nhớ đó, Bất Ngữ, nếu như dám nửa đường chạy trốn, thì em chắc chắn là anti. Tôi bày tỏ mà là kinh hỷ hả? Rõ ràng là kinh hãi đó được chứ. Đại thần xin đừng nghịch mà. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Tôi là fan thiệt, Bất Ngữ, vậy thì phải tỏ tình để chứng minh. Giờ thì Chu Tiểu Niệm thật sự có thể khẳng định, đại thần chính là đang trả thù cậu. Thời gian bao giờ cũng trôi qua rất nhanh khi mình thấp thỏm không yên. Quy trình ca hội kết thúc cũng không làm trễ thời gian đã định lắm. 11 giờ đã chuẩn bị kết thúc rồi. Chu Tiểu Niệm đang run cũng tranh thủ liếc nhìn nhân số. Má ơi, hiếm khi có ca hội nào lúc kết thúc mà nhân số còn nhiều hơn cả lúc bắt đầu. Cậu không biết là, tin tức kết thúc ca hội sẽ có kinh hỉ, đã bị các fan lét lút công bố ra ngoài rồi. Các anti-fan nhất định sẽ giữ vững trận địa, đám người qua đường cũng sẽ chạy tới xem náo nhiệt, thậm chí mấy đại thần khác còn dẫn theo fan của mình tới đây ngồi chồm hổm xem. Bởi vì các quần chúng đã đánh hơi được mùi dây kêu. Mỗi một người đều là sơ lốc hôm đó. Người chủ trì Mân Nhị Nữ chỉ nói một câu kinh hỉ đến rồi. Liền ôm Chu Tiểu Niệm lên mạch, Chu Tiểu Niệm vẫn khoác ID. Không có ở đây, lần trước đổi, nhưng giờ khắc này cậu cũng chả có tâm tư đi đổi lại. Vả lại, cậu còn hận không thể đừng để người khác biết mình là. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, đó, nhưng sự thật lại chứng minh Chu Tiểu Niệm đánh giá lỗ tai của quần chúng quá thấp rồi. Sớm chết sớm đầu thai, khụ khụ có nghe thấy không, khung bình luận toàn là số 1, trốn không được thật ư tết, bất bất ngữ đại thần, tôi thích anh, được rồi, xong việc rồi, tôi đi đây, Lâm Chí Ngữ chẳng trách em ấy vừa nói xong đã chạy xuống mạch, miễn là em ấy còn ở trong kênh này là được rồi. Bất Ngữ, được, anh đồng ý, rồi anh lại khẽ cười thêm một tiếng nữa. Bất Ngữ, thật ra anh cũng thích em. Bạn học Lục Niệm ạ, sóng não của Chu Tiểu Niệm từ ô. Đây không phải là lời thoại trong kịch sinh nhật hả? Đến cuối cùng làm gì mà còn phải nói bạn học Lục Niệm hả? Bán đứng tôi hả? Này, đứa nhóc này lại không chú ý đến trọng điểm. Sau cùng mới kịp phản ứng lại. Đại đại thần, cũng thích tôi, chắc là lại trêu ghẹo tôi chớ gì. Đại thần thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Chu Tiểu Niệm vừa chột dạ vừa nhẹ nhõm, lại thêm chút cảm giác bối rối ngượng ngùng phức tạp, quyết đoán lui khỏi YY. Cậu vẫn đang bị cảm xúc mãnh liệt thiêu đốt, trộm lần mò chạy tới trang tiểu phấn hồng lần trước, trực giác nói cho cậu biết, ý kiến của các em gái chắc chắn đang ở đây. Nếu cậu biết ý kiến của các em gái là gì, cậu sẽ biết sau đó nên giải thích như thế nào. Để bình thường hóa lời tỏ tình của mình thật là quá cơ trí. Chu Tiểu Niệm không còn lối thoát lạc quan nghĩ, nhưng rõ ràng cậu lại đánh giá thấp IQ và EQ của quần chúng rồi. Khiến Chu Tiểu Niệm khó hiểu chính là, bài viết, tương ái tương sát, nói là anti và bản thân tụi tôi chẳng tin đâu. Chẳng tin đâu, có lội lại hết hai trang trước của topic cũng không thể tìm được. Lòng hiếu kỳ thúc giục cậu đi tìm tung tích của bài viết bắt quái ngày đó. Lúc tìm ra được, lại phát hiện, bài viết kéo dài đến tận một số trang nhất định, đã bị khóa. Âu, thật là cảm ơn trời đất, trời cao thật sự sẽ thiên vị Chu Tiểu Niệm như vậy ư? Nhiệt tình của các em gái sẽ ngừng lại như vậy sao? Sự thật hiển nhiên không phải là như thế. bởi vì Chu Tiểu Niệm rất nhanh đã tìm ra một bài viết tiêu đề tương tự. Tương ái tương sát, chân tướng hóa ra là như vậy. Nội dung so với bài viết trước kia thì có thêm mấy chữ. Nhóc thụ nghịch ngợm này. Chu Tiểu Niệm nhìn lướt xuống phần bình luận liền biết, quả nhiên là chuyện ca hội sinh nhật. Xem lướt qua một lần xong, Chu Tiểu Niệm liền tuyệt vọng, bởi vì bất luận là fan hay anti-fan hay người qua đường hay là các fan couple khác, đều vô cùng nhất trí quan điểm với nhau. 1. Tiểu thụ nghịch ngợm nhà đại thân. Sau khi trải qua một loạt cảm giác ghen tuông và biệt nữ, cuối cùng cũng dũng cảm bày tỏ đáy lòng mình. Tôi là bị ép đó. 2. Chắc chắn đại thần vô cùng cưng chiều niệm. Làm ầm ĩ như vậy mà cũng chẳng hề tức giận. Anh ta đang đùa giỡn tôi đó. 3. Đại thần và tiểu thụ ở ngoài đời thực chắc chắn là quen biết nhau. Với lại còn đang hẹn hò nữa kìa. Tôi còn chưa từng thấy qua dáng vẻ của đại thần đó. Nói gì đến đời thực chứ? Thật ngược, Chu Tiểu Niệm mang theo oán niệm tắt máy tính, tắm xong uể oải chạy đi ngủ, làm ầm ĩ cả buổi tối như vậy. Nhân vật chính của chúng ta hiển nhiên sẽ không ngủ rồi. Đêm khuya vắng lặng, là lúc thích hợp nhất để nghiên cứu tâm linh. Ngoài trí tưởng tượng của các em gái ra, Chu Tiểu Niệm vẫn hơi khó chịu. Vốn cậu chỉ muốn yên lặng thích đại thần, về sau lại nổi lòng tham muốn tiếp cận đại thần gần thêm một chút. Giờ đã đạt được mục đích, nhưng lại phải chịu đựng hậu quả do mình gây ra. Mặc dù cậu đã hủy bỏ được hiềm nghi mình là anti, nhưng có lẽ ở trong mắt đại thần mình cũng chỉ là một chú hề. Đại thần càng sẽ không thích mình đâu, còn cả như trí tưởng tượng của mấy em gái nữa. Tôi với đại thần mà hẹn hò, quả thật chính là chuyện nghìn lẻ một đêm đó được chứ. Tết, sau này mình phải làm sao đây? Phải cư xử như thế nào giữa lời đồn nhảm và trí tưởng tượng của mọi người đây? Mình nên làm sáng tỏ hay là cứ mặc kệ cho nó phát triển nhỉ? Đáng sợ hơn chính là, hình như càng ngày cậu càng nổi lòng tham, cậu thật sự rất muốn làm quen với đại thần ở trong hiện thực. Thậm chí cả chuyện hẹn hò cũng đã nghĩ đến, nhưng cũng chỉ có thể là giấc mộng không thực hiện được thôi. Trái ngược với Chu Tiểu Niệm ủy ủy khuất khuất ôm chăn ngủ thiếp đi. Lâm Chí Ngữ xem xong bài viết quả thật không thể thỏa mãn hơn nữa. Mục đích trên mạng cơ bản đã đạt được rồi. Tiếp theo chính là hiện thực. Ngày mai lại là một ngày mới. Cách chương.